Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, không giống nhau định chế đồng phục. Lạc Phi đồng học thật là đẹp trai. Yêu đan, Mộ Thiên Tuyết thần sắc khẽ động. Nói, người nói, Lạc Phi nói, đêm đó ta trong hồ nhặt được một cái yêu đan. Ta muốn hỏi một chút ban trưởng, có thể bán lấy tiền sao? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên phanh lại xe, hai cái chân dài rơi xuống, dẫm trên mặt đất, quay đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, người hẳn là nhặt được ba cái a. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái, thì một cái. Lạc Phi một mặt khẳng định nói. Đêm đó ta thức tỉnh về sau, cầm lấy sở học trưởng đao, đuổi theo quái vật đi bên hồ, bị quái vật đánh vào trong hồ nước, sau đó thấy được cái này viên yêu đan. Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn nói, ý của ngươi là nói, sau cùng giết chết quái vật, cũng không phải ngươi, mà chính là đạo hắc ảnh kia. Lạc Phi kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải như thế sao? Quái vật đích thật là đạo hắc ảnh kia giết chết a? Đại gia đều thấy được, không phải sao? Bóng đen kia làm sao cầm lấy sở học trưởng đao, mà lại sau cùng làm sao còn bắn ra chỉ có ngươi mới có thể tịnh hóa chi tiễn? Lạc Phi, ngươi có thể giải thích một chút sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt hùng hổ dọa người. Lạc Phi suy nghĩ một chút, giải thích nói, ta bị quái vật đánh rơi vào hồ nước, đao mất đi, khả năng bị đạo hắc ảnh kia cho nhạt, còn tịnh hóa chi tiễn. Ban trưởng làm sao biết trên đời này chỉ có ta sẽ? Nói không chừng còn lại giác tỉnh giả cũng thấy tình kỹ năng này đây. Trang, tiếp tục giả vờ, ta Trang, ta đối ban trưởng tuyệt không lừa gạt. Mộ Thiên Tuyết không còn để ý không hỏi hắn, tiếp tục đạp xe đạp tiến lên. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng tấm lấy khuôn mặt, cũng không dám lại tiếp tục hỏi tiếp. Thẳng đến tiến vào trường học lúc, Mộ Thiên Tuyết mới một lần nữa mở miệng. Yêu đan rất chân quý, hoàn toàn chính xác có thể bán lấy tiền, nhưng cần con đường, cũng không phải là bất cứ người nào tùy tiện ở nơi nào đều có thể bán đi. Sự kiện này, người có thể tìm Mỹ Y học tỷ, hoặc là trực tiếp bán cho nàng, nàng có thể tìm được người mua. Lạc Phi vội vàng nói, trưởng lớp kia biết, một cái yêu đan có thể bán bao nhiêu tiền không? Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, nói, mỗi một khỏa yêu đan đều là không giống nhau, cần căn cứ yêu đan bản thân phẩm chất đến quyết định giá cả. Ta đối với phương diện này cũng không hiểu rõ, người có thể đi hỏi Mỹ Y học tỷ, nàng hẳn phải biết. Lạc Phi thở dài một hơi, nói tới nói lui, vẫn là không vòng qua được vị kia Mỹ Y đại tiểu thư. Hắn kỳ thực rất không muốn cùng vị đại tiểu thư kia tiếp xúc. Tại cái kia vị trước mặt, hắn có đủ loại tình cảm phức tạp, vô cùng không được tự nhiên. Lạc Phi, cần muốn ta giúp ngươi hẹn Mỹ Y học tỷ sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi do dự một chút, nói, rồi nói sau, các ngươi còn không hòa hảo. Ai biết được, đêm đó ngươi thức tỉnh lúc, Mỹ Y học tỷ một mực tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Sau cùng nhìn đến cái kia yêu quái lợi hại, nàng không có để ý bất luận kẻ nào, chỉ muốn mang theo một mình ngươi rời đi. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ đối ngươi vẫn là rất tốt. Lạc Phi trầm mặc xuống, không có lên tiếng. Hắn cùng vị đại tiểu thư kia quan hệ, đoán chừng ban trưởng muốn phá nàng thông minh cái đầu nhỏ, đều không nghĩ ra được. Hai người ở thùng xe xuống xe, Mộ Thiên Tuyết khóa xe lúc, nhìn lấy hắn nói, xem ra, Mỹ Y học tỷ tựa hồ là tán đồng ngươi, đem ngươi trở thành bằng hữu của nàng. Lạc Phi, nói thật, ngươi bây giờ tựa hồ biến càng ngày càng lấy nữ hài tử thích. Liền Tống Kỳ Kỳ đều thích ngươi, có cái gì bí quyết không? Bí quyết sao? Lạc Phi sờ lên khuôn mặt của mình, giả bộ như suy nghĩ một hồi, nói, hẳn là lớn lên đẹp trai đi. Tự luyến, Mộ Thiên Tuyết cười một tiếng, cùng hắn cùng đi hướng về phía lầu dạy học, nói, bất quá nhìn đến ngươi bây giờ biến hóa, ta vẫn là rất vui mừng, chỉ ít không có lúc trước buồn bã như vậy, không phải sao, đều là ban trưởng công lao. Lạc Phi ôm quyền cảm tạ. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Nói, vậy tối nay mời ta ăn cơm. Như thế nào? Bán yêu đan, mời ta ăn tiệc. Lạc Phi nghiêm mặt nói. Hoàn toàn chính xác cần phải mời ban trưởng ăn cơm. Ta đều đáp ứng nhiều lần đây. Bất quá tối nay, khẳng định không được. Tối nay ta phải bồi Lạc Gia Gia ra ngoài ăn cơm dạo phố đây. Muốn không? Đêm mai, Mộ Thiên Tuyết nói. Đêm mai ngươi thì không bồi nàng ăn cơm chưa? Đương nhiên bồi a. Đêm mai ta đi về trước bồi Lạc Gia Gia ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, ta lại đi bồi ban trưởng ngươi. Không xung đột a, Lạc Phi vẻ mặt thành thật nói. Vậy quên đi, Mộ Thiên Tuyết đăng đăng đăng mà lên lầu. Chỉ lưu cho hắn một cái cao gầy đẹp mắt bóng lưng cùng ở bên hông múa tóc dài. Lạc Phi có chút buồn bực. Mình nói sai sao? Hắn đuổi theo. Ở trên hành lang nói. Ban trưởng, muốn không? Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Ở căn tin sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Lạc Phi nói. Cơm ở căn tin ăn rất ngon. Mà lại cũng có thể đơn độc rau xào. Ban trưởng không vui sao? Rồi nói sau. Mộ Thiên Tuyết cước bộ. Tiến vào phòng học. Lạc Phi không dám nói thêm nữa. Đi theo đi vào. Đồng Nhan Nhan ngay tại đọc thầm lấy sách giáo khoa. Gặp hắn sau khi đi vào. Lập tức ánh mắt sáng lên. Trong mắt to tràn đầy sáng lấp lánh quang mang. Ngọt ngào đáng yêu trên gương mặt cũng không biết cảm giác lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai ngày không thấy Lạc Phi đồng học. Nhớ qua niệm đâu. Tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới nữa nha. Lạc Phi tại vị trí trên làm tốt. Lấy ra sách giáo khoa nhìn chằm chằm nàng quan sát một chút. Nói, Nhan Nhan đồng học hôm nay tinh thần sung mãn. Thần thái sáng láng. Tối hôm qua cần phải ngủ rất tốt. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ lên một chút. Nói, còn tốt á. Tối hôm qua mộng Lạc Phi đồng học một đêm. Hoàn toàn chính xác ngủ rất tốt. Lạc Phi đồng học, hai ngày này ngươi đã đi đâu? Là cùng ban trưởng ở một chỗ sao? Đồng Nhan Nhan rất ngạc nhiên. Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng cùng một chỗ mất tích hai ngày. Khẳng định là cùng một chỗ. Nhưng đi làm cái gì đây? Lạc Phi nhìn thoáng qua trước mặt ban trưởng. Thấp giọng nói. Đi trong thôn gặt lúa mạch đi. Ban trưởng ta đem lừa gạt đến các nàng trong thôn. Để cho ta cắt hai ngày hai đêm lúa mạch. Người nhìn ta. Đều bị dám đen đây. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt. Theo dõi hắn tử nhìn kỹ một lúc. Nói, không có dám đen a. Lạc Phi đồng học rất trắng đây. Lập tức lại kịp phản ứng. Ban trưởng trong nhà ở khu vực thành thị. Không có lúa mạch đó a. Đồng đại tiểu thư lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, Lạc Phi đồng học lại tại gạt người. Hừ, không để ý tới ngươi. Nói xong, quay mặt chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tử viết. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đọc lấy sách giáo khoa. Đồng Nhan Nhan lập tức lại đem mặt tạm biệt tới. Tức giận nhìn hắn vài lần. Khí lại tiêu tan, muốn cùng hắn nói chuyện. Lại thấy hắn ở nghiêm túc đọc lấy sách giáo khoa. Nghĩ đến Lạc Phi đồng học hai ngày không có tới đi học. Khẳng định phải ghi lấy học bổ túc. Nàng đành phải nhịn được. Nghĩ nghĩ, nàng cầm bút lên. Ở bản bút ký của mình trên viết mấy dòng chữ. Đẩy đi qua, Lạc Phi đồng học, hai ngày này tiết, ta đều ghi bút ký. Người có thể nhìn xem nha, có không hiểu mà nói. Có thể hỏi ta, Lạc Phi cầm lấy bản bút ký. Đối với nàng gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã hiểu. Sau đó tiếp tục đi học, Đồng Nhan Nhan đành phải lại đem bản bút ký cầm trở về. Cầm bút lên viết, Lạc Phi đồng học, cái kia phòng ăn nữ quản lý lại gọi điện thoại cho ta. Nói đúng tại sự tình lần trước rất xin lỗi. Mời ngươi lại trở về đàn piano. Nói một đêm có thể cho ngươi 800 khối tiền. Lạc Phi nhìn lấy cái tin này. Nghĩ nghĩ. Trả lời. Không cần. Cảm ơn Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy Nhan Nhan đồng học mấy chữ. Giật mình. Trên mặt không có cảm giác lộ ra một vệt cười ngây ngô về sau. Lại cầm lên bút. Lạc Phi đồng học. Ta liền biết ngươi sẽ không lại đi. Ta đã giúp ngươi từ chối nàng. Ta lại giúp ngươi tìm một cái kiêm chức. Cũng là đàn piano. Bất quá không phải ở phòng ăn, là gia giáo, ở trong nhà của người khác. Một tiết khóa 500 khối tiền. Lạc Phi đồng học muốn đi sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua, trả lời, cái này không được, ta sẽ đàn piano, nhưng sẽ không cơ sở dạy học, ta cũng không muốn dạy hư học sinh. Đồng Nhan Nhan, tốt à, vậy ta sẽ giúp Lạc Phi đồng học lưu ý. Hy vọng còn có thể tìm được một cái để Lạc Phi đồng học hài lòng kiêm chức. Cảm ơn Nhan Nhan. Đồng học, Lạc Phi nhìn nàng một cái, từ đáy lòng cảm tạ. Đồng đại tiểu thư hôm nay mặc màu xanh nhạt váy, áo sơ mi trắng cùng áo len. Trên đùi vẫn như cũ xuyên tơ trắng vớ, chân mang nhỏ giày da, trên đầu mang theo bươm bướm kẹp tóc, ăn mặc vẫn như cũ ngọt ngào đáng yêu. Phối thêm cặp kia sở sở động lòng người mắt to cùng phấn nộn khuôn mặt trắng noãn, cùng không tầm thường bộ ngực, tuyệt đối là hai ban ba một đạo làm cho người khó có thể quên tịnh lệ phong cảnh. Khó trách sở học trưởng cái kia kẻ đồi bại sẽ đối với nàng động ý đồ xấu đây. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nhịn không được cầm bút lên, ở bản bút ký trên viết, Nhan Nhan đồng học, về sau phải cẩn thận kẻ đồi bại a. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hàng chữ này, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Lạc Phi đồng học ở quan tâm nàng đây. Lập tức lại cảm giác nói, Lạc Phi đồng học là ám chỉ nàng sao? Lạc Phi đồng học khẳng định không phải kẻ đồi bại. Cho nên, ân, Lạc Phi đồng học yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận kẻ đồi bại. Ta chỉ cùng Lạc Phi đồng học nói chuyện, chỉ cùng Lạc Phi đồng học tốt. Viết xong câu nói sau cùng, nàng cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Nhưng không quan hệ, nàng cùng Lạc Phi đồng học là bạn tốt. Lạc Phi đồng học đã cứu nàng, bảo hộ qua nàng, còn ngủ qua nàng. Nàng cùng Lạc Phi đồng học được không là cần phải sao? Lạc Phi nhìn đến tin tức, vốn định về một câu, không cần thiết khẩn trương như vậy. Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, trực tiếp kết thúc đối thoại. Đồng Nhan Nhan ngồi đợi phải các loại, đợi không được hắn hồi âm, trực tiếp tự mình đem bản bút ký cầm tới, lại cầm bút lên viết. Lạc Phi đồng học, mẹ ta tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi vì cái gì không đi bồi ta. Ta nói ngươi về nhà, nàng đem ta mắng một trận, còn mắng Lạc Phi bạn học. Lạc Phi nhìn đến cái tin này, có chút kỳ quái trả lời, mụ mụ ngươi không phải cần phải rất vui vẻ sao? Làm sao lại mắng ngươi đâu? Mắng ta cái gì rồi? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, viết, mụ mụ mắng ta, nói ta ngu xuẩn, bị ngươi khi dễ, dĩ nhiên cũng liền như vậy để ngươi đi. Mụ mụ mắng Lạc Phi đồng học bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm, ta đều cùng mụ mụ giải thích. Lạc Phi đồng học không có khi dễ ta, chỉ là cùng ta ngủ. Thế nhưng là mụ mụ không tin, vẫn là mắng, sau cùng ta đem điện thoại tắt máy. Ô ô, Lạc Phi đồng học, mụ mụ sẽ không trở về đánh ta à. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Mụ mụ ngươi xem ra không giống sẽ đánh người mụ mụ. Lạc Phi về xong, nghĩ đến cái kia hai đêm sự tình, thật sự là hắn thiếu suy tính, cho đồng đại tiểu thư mang đến phiền toái rất lớn, mà lại loại phiền toái này, đoán chừng còn thật không có cách nào giải thích. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học, mụ mụ còn nói, chờ hắn trở lại, muốn đánh gãy ngươi ba cái chân. Ta rất tức giận chất vấn mụ mụ, tại sao muốn làm nhục Lạc Phi đồng học? Lạc Phi đồng học rõ ràng cũng chỉ có hai cái đùi. Mụ mụ tốt quá phận, vậy mà mắng Lạc Phi đồng học là quái vật. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử viết, chấm ngoặc kép, hắn quyết định đi học tiếp tục. Không cùng vị này đơn thuần xuẩn manh Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư nói chuyện. Sau khi tan học, chủ nhiệm lớp đem Mộ Thiên Tuyết gọi lên văn phòng. Nhanh lên lớp lúc, Mộ Thiên Tuyết lại trở về, đem Tống Kỳ Kỳ, Tần Phỉ, Trương Duyệt ba người cùng hai tên nam sinh hô ra ngoài. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, mấy người giơ lên ba cái dương đi đến, sau đó lại đi giơ lên hai cái dương. Chủ nhiệm lớp cũng đi theo vào, trên bục giảng cất cao giọng nói, dưới giáo phục tới, nam sinh nữ sinh các hai bộ, bao quát áo sơ mi, áo len, cà vạt. Còn có hai đôi giày cùng bít tất, nữ sinh trừ đó ra, còn có một số tiểu vật phẩm trang sức. Mỗi cái mùa vụ đều sẽ có 2 bộ. Trường học nhận các ngươi 1.500 khối tiền. Tuyệt đối là thua thiệt tiền. Cho nên đại gia sau khi trở về, hy vọng đều hướng ra dài nói rõ một chút. Đừng để có chút gia trưởng cho là chúng ta trường học lại tại tìm kiếm nghĩ cách kiếm lời các ngươi. Tiền, đại gia nếu như có rỗi rãnh, cũng có thể ở bài viết chú ý tin tức trên, cho trường học của chúng ta điểm cái tán. Hoặc là cho các ngươi những cái kia sắp thăng nhập cao trung các đệ đệ muội muội tuyên truyền một chút chúng ta Tình Xuyên cao trung. Đại gia lập tức rất hưng phấn mà hoan hô lên. Đơn độc đến xem, giao 1.500 khối tiền đồng phục tiền. Hoàn toàn chính xác có chút quý. Trước đó có rất nhiều gia trưởng ở trong nhóm nghị luận. Nói trường học lại tại tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền. Bất quá chờ nói rõ những tình huống này về sau, thì không còn có gia trưởng lời đàm tiếu. Ngược lại là rất nhiều thông tình đạt lý gia trưởng khắp nơi khoa trương Tình Xuyên cao trung. Mỗi cái mùa vụ 2 bộ, hơn nữa còn bao quát bên trong quần áo, cà vạt, còn lại vật phẩm trang sức, thậm chí còn có giày cùng bít tất, mà lại nghe nói đều là lượng thân định chế. Khối lượng cũng không kém, 1.500 khối tiền tuyệt đối không nhiều. Tốt, hiện tại bắt đầu cấp cho đồng phục. Mỗi chụp trên giáo phục đều dán có danh tự. Các vị đồng học nắm bắt tới tay về sau, nhớ đến đem nhãn hiệu cùng tên đều xé toang lại mặc. Chúng ta cái này đồng phục đều rất sạch sẽ, có thể trực tiếp mặc. Trường học quy định, bắt đầu từ ngày mai, đại gia thứ 2 cùng thứ 6, còn có trường học cử hành hoạt động lúc, đều muốn xuyên đồng phục đến trường học. Hy vọng đại gia nhớ kỹ. Ban trưởng lại dặn dò vài câu. Bắt đầu cùng Mộ Thiên Tiết mấy người cùng một chỗ cấp cho đồng phục. Hô đến tên, mới có thể lên đi nhận lấy. Rất nhiều người nhận đồng phục, trực tiếp trong phòng học thử lên. Đều rất hưng phấn, cũng khoe khen đồng phục vô cùng xinh đẹp. Có điều rất nhanh, có đồng học phát hiện không đúng. Không phải nói lượng thân mà làm sao. Ta cái này có chút lớn. Ta cái này tay áo hơi dài. Dưới nách có chút chặt. Ta cái này còn tốt. Cũng là cái mông có chút chặt. Lão sư, ta vớ dài quá dài. Đều nhanh biến thành quần tất. Đó là ngươi chân quá ngắn a. Thế nhưng là, không phải lượng thân mà làm sao? Chủ nhiệm lớp nghe nghị luận của mọi người, cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là giải thích nói. Đại gia an tâm chớ vội. Trường học nhiều như vậy học sinh. Mặc dù nói là lượng thân mà làm, nhưng người ta cũng không có khả năng làm như vậy hoàn mỹ. Có chút sơ sẩy cùng khuyết điểm là không thể tránh được. Đại gia tạm lấy mặc. Thực sự không được, đại gia có thể căn cứ tự thân tình huống đổi một chút. Cũng có thể giao lên. Ta đi bàn khác cấp cho các ngươi đổi chụp thích hợp. Nghe được chủ nhiệm lớp giải thích như vậy, tất cả mọi người không lại ồn ào. Dạng này đồng phục so với trước kia loại kia chỉ có cố định dãy số đồng phục tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù có chút tì vết, nhưng phần lớn vẫn là rất vừa người. Lạc Phi chính đang thưởng thức đồng đại tiểu thư đồng phục lúc. Nghe được ban trưởng đang kêu tên của mình, lập tức đứng dậy đi tới. Mộ Thiên Tiết đem 2 bộ đồng phục, bao quạt áo sơ mi áo len, giày bít tất, đều giao cho hắn. Hơn nữa còn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lạc Phi ôm lấy đồng phục về tới chỗ ngồi. Đồng Nhan Nhan lập tức lật lên hắn đồng phục, cầm lên một kiện tiểu Âu phục đặt ở trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: "Lạc Phi đồng học xuyên qua, nhất định nhìn rất đẹp." Lạc Phi không ăn luôn luôn xuyên cũ kỹ khó coi đồng phục. Thật lâu đều không có xuyên qua quần áo mới. Nhìn đến cái này 2 bộ mới tinh đồng phục, trong lòng cũng thật cao hứng. A, Đồng Nhan Nhan đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Nàng sờ lên Lạc Phi đồng học đồng phục vải vóc, lại sờ lên chính mình, nghi ngờ nói: "Lạc Phi đồng học, người đồng phục vải vóc thật thoải mái, giống là ta mụ mụ cho ta ba ba mua tây phục vải vóc. Cùng ta cái này đồng phục không giống chứ? Làm sao lại thế?" Lạc Phi chính mình cũng sờ soạng một chút 2 kiện. Lập tức sững sờ, còn thật không giống nhau. Đồng đại tiểu thư đồng phục, tuy nhiên sờ lấy cũng tốt, nhưng tuyệt đối không có hắn đồng phục sờ lấy như thế mềm mại cùng dễ chịu. Hắn mặc dù không có xuyên qua cấp cao quần áo, nhưng cũng nhìn qua, cái này hai bộ đồng phục, bao khỏa áo sơ mi áo len, xem ra đều không phải là phổ thông quần áo. Hắn nâng lên ánh mắt, vừa nhìn về phía những nam sinh khác ngay tại mặc thử đồng phục. Người khác có lẽ dùng ánh mắt nhìn, nhìn không ra quá lớn khác nhau, nhưng là thị lực của hắn là bực nào kinh người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính mình đồng phục, cùng nam sinh khác đồng phục, căn bản cũng không một dạng. Hắn nhíu mày, oa, Lạc Phi đồng học, áo sơ mi của ngươi, còn có ngươi bít tất cùng giày, sờ lấy đều tốt dễ chịu, so cha ta nhìn lấy đều tốt hơn đây. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, lập tức vui vẻ nói, Lạc Phi đồng học vận khí thật tốt, khẳng định là người ta làm quần áo làm đến sau cùng. Không có chúng ta loại này vải vóc, cho nên thì đổi một loại tốt vải vóc, chỉ có ngu ngốc mới có thể nghĩ như vậy. Lạc Phi im lặng, đành phải cởi áo khoác xuống, mặc thử một chút tiểu Âu phục, xuyên không chỉ có dễ chịu, mà lại vô cùng vừa người. Hắn hơi há ra cánh tay, xoay bỗng nhúc nhích từ lớn nhỏ bao quát dài, quả thực hoàn mỹ, lúc này mới thật là lượng thân mà làm, không tì vết chút nào. Oa, Lạc Phi đồng học, ngươi mặc đồng phục, rất đẹp. Đồng đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy hoa si, thật bị kinh diễm đến. Lạc Phi cảm thấy trên bục giảng có hai cặp con mắt nhìn tới. Ngẩng đầu nhìn lại, một đôi là ban trưởng, một đôi là Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ ngay tại cho nữ sinh phát vớ dài. Nhìn đến hắn xuyên qua tiểu Âu phục về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là sói đói một dạng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhào tới. Lạc Phi vội vàng đem đồng phục cởi ra, hắn lại nhìn một chút quần, giày cùng bít tất, nhìn xác thực phi thường cao cấp, căn bản cũng không giống trường học làm gì đó. Ban trưởng hẳn phải biết chuyện gì xảy ra, đợi chút nữa hỏi một chút ban trưởng. Chẳng lẽ là ban trưởng lại cho ta thêm ra tiền, chuyên môn định chế một bộ tốt. Lạc Phi tâm lý âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bục giảng ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết ngay tại vội vàng phát đồng phục, không tiếp tục nhìn hắn. Lạc Phi đồng học, ta tốt chờ mong ngày mai ngươi mặc đồng phục đến trường học a. Khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Đồng đại tiểu thư hai con ngươi sáng lóng lánh mà nói. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí chồng lên đồng phục, qua loa trả lời một câu, ta cũng chờ mong Nhan Nhan đồng học xuyên qua vớ dài, hẳn là cũng đặc biệt đẹp đẽ. Đồng Nhan Nhan lập tức gương mặt đỏ bừng, nói, Lạc Phi đồng học, ta như vậy mặc, không xem được không? Lạc Phi đem đồng phục bỏ vào ngăn kéo, thuận miệng nói, đẹp mắt a, bất quá mặc vớ dài cùng đồng phục váy ngắn mà nói, có thể nhìn đến chân. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, Lạc Phi đồng học là bại hoại. Đồng đại tiểu thư đỏ mặt, nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân trên tơ trắng quần tất. Trong lòng nói thầm, khó trách Lạc Phi đồng học không thích nhìn ta. Chờ đồng phục cấp cho xong, đại gia nhiệt liệt thảo luận trong chốc lát về sau, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Lạc Phi vỗ vỗ Mộ Thiên Tuyết bả vai, thấp giọng nói, ban trưởng, có lời nói hỏi ngươi. Đi lầu dưới rừng cây nhỏ, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói, có lẽ ăn ăn sao? Lạc Phi nhịn đau nói, có, lại là kẹo que. Không phải, Lạc Phi trước ra phòng học, đi xuống lầu, đi quầy bán quả vặt. Mộ Thiên Tuyết thu thập đồng phục, đi xuống lầu, đi vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi chạy tới, đưa cho nàng một cái hot dog, nói, vừa nướng, có thể thơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, nâng tay lên, lại buông xuống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.